phần 3.2. Hoàng tử Hà thoáng trầm ngâm rồi đáp, nói rằng tôi là hoạn quan ở vương phủ, vương gia nhà tôi từng trao cho Cẩm Nô một thứ quan trọng nên giờ tôi đến để tìm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lý Thư Bạch lạnh lùng, không được lôi lệnh tín ra đâu đấy. Hoàng tử Hà hành lễ cáo lui, vương gia yên tâm đi, tôi chỉ cần nói là người của vương phủ, mọi người đều sẽ ngầm hiểu là chiêu vương. Hừm, Lý Thư Bạch thấy cô đã lui ra, còn hỏi thêm, không ăn cơm tối à? Không, còn đấn đá nữa thì lúc về sẽ gặp giới nghiêm mất. Cô lại nghĩ ngợi một thoáng rồi ngoái đầu nói, để khỏi phải dùng tới lệnh tín của vương phủ, tôi xin được tăng thêm 20 đồng vào kinh phí tra án. Lý Thư Bạch kinh ngạc, 20 đồng đó dùng làm gì vậy? Buổi tối về vương phủ phải thuê xe. Lý Thư Bạch nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. Sao ngươi lại khánh kiệt đến mức này? Vì hoạn quan hạng bét Dương Sùng Cổ từ sau khi theo vương ra đến giờ không xu dính túi, nghèo khổ vô cùng. Cô đáp ngay, không chút hổ thẹn. Sao không bảo Cảnh Dục dẫn đến phòng thu chi ứng trước? Đợi phê duyệt xong xuôi chắc phải đến tháng sau, chừng đó thì tôi đã lĩnh lương mới rồi, nước xa đâu cứu được lửa gần. Lý Thư Bạch nhướng mày, gương mặt luôn thản nhiên trước mọi sự cuối cùng cũng lộ vẻ bất lực và bực bội. Y mở ngăn kéo, rút ra một cái túi ném cho cô. Đa tạ vương gia. Hoàng tử Hà mau mắn bắt lấy, quay người chạy thẳng. Thành Trường An dưới triều đại đường có hai ngoại giáo phường, các nghệ nhân tỳ bà cầm sắt đều ở ngoại giáo phường phía tây tại phường Quang Trạch, cách phường Vĩnh Gia nơi có Quỳ Vương phủ không xa. Hoàng tử Hà chạy đến nơi, vì trong giáo phường có đủ cả nhà công, vũ công, kỹ nữ, nên ngoài cửa cũng có một bà lão ngồi cắn hạt dưa, thấy cô đến bèn giơ tay ngăn lại hỏi, tiểu công công tìm ai vậy? Hoàng tử Hà vội hành lễ đáp, xin lỗi bà, tôi muốn vào trong tìm Cẩm Nô. Ai ra, hôm nay thực là khéo quá, hết người này lại tới người kia tìm Cẩm Nô. Nói đoạn, bà ta rũ sạch vỏ hạt dưa trên áo đứng dậy hỏi, không phải công công cũng cho Cẩm Nô mượn thứ gì đó, giờ nghe nói cô ấy bỏ trốn theo người ta nên đến lấy lại chứ? Hoàng tử Hà kinh ngạc ồ lên, lúc trước đã có người đến rồi ư? Còn không ư, là một cô gái đẹp như tiên trên trời ấy, lão nương cả đời chưa thấy ai đẹp đến thế cả. Bà lão lải nhải nói hoài không thôi, dung mạo ấy dáng dấp ấy, dù là người trong tranh bước ra cũng còn thua bề lộng lẫy sinh động kia. Bà có biết tên họ cô ấy không? Hoàng tử Hà vội gặng, không biết, dầu gì cũng không phải chỉ biết nói suông như công công đâu. Người ta còn cầm cả thư Cẩm Nô viết cho năm xưa đến đấy, lão nương cũng biết chữ mà. Thấy bà lão này không hề có ý để mình vào, Hoàng tử Hà đành cười lấy lòng, rút một phần kinh phí trong túi ra dúi cho bà ta. Bà xem này, tôi cũng chỉ phụng lệnh mà đến đấy thôi. Vương gia nhà chúng tôi giao cho Cẩm Nô cô nương một vật rất quan trọng, giờ biết tin cô ấy bỏ đi, đang nổi trận lôi đình kia kìa. Chuyến này nếu tôi không lấy được đồ về, có khi vương gia sẽ tống cổ tôi đi mất. Ôi chao, vậy thì không được, lão nương bình thường rất thương người, đâu nỡ nhìn người ta chịu khổ. Bà lão nhét đĩnh bạc nhỏ vào ngực áo xong, tức thì tươi cười niềm nở, đến đây, để ta chỉ cho công công phòng của Cẩm Nô, là gian thứ ba ở dãy thứ hai đầu phía đông kia kìa, chưa đầy một canh giờ nữa là chúng ta phải đóng cửa bấm khóa, công công tìm mau mau đi. Hoàng tử Hà cười đưa đà, luôn miệng vâng dạ rồi rảo bước đi tới gian thứ ba dãy thứ hai đầu phía đông. Vừa tới nơi, cô đã thấy cửa phòng Cẩm Nô mở toang, hai tiểu a đầu đang đứng trước cửa tán gẫu. Hoàng tử Hà liền bước đến hỏi, hai vị, xin hỏi cô gái đẹp như tiên vừa nãy đâu rồi? Hai tiểu a đầu ngoái lại nhìn Hoàng tử Hà, quan sát bộ đồ hoạn quan trên người cô một lượt, đoạn cười hỏi, ngươi ở đâu vậy? Bên nội giáo phường? Hay là công công trong phủ các vương? Vương gia nhà ta có gửi món đồ ở chỗ Cẩm Nô cô nương, giờ cô ấy lại bỏ đi, nên vương gia sai ta đến tìm, tuy chẳng phải vật hiếm lạ gì, song cũng là thứ vương gia từng nâng niu. Hoàng tử Hà khẩn khoản nói, nghe nói lúc trước cũng có một cô gái tuyệt đẹp tìm tới đây ư? Chứ gì nữa, Cẩm Nô vốn dĩ đã đẹp lắm rồi, ai ngờ còn một tiểu muội đẹp đến nhường ấy. Tiểu a đầu bên trái nói, đoạn ngó vào trong dầu môi, chẳng phải cô ta nói qua nhà bên mua ít đồ lặt vặt ư? sao vẫn chưa về? Đúng thế, tôi đang háo hức muốn xem bức tranh kia của cô ta. A Đầu còn lại cau mày. Hoàng tử Hà kinh ngạc hỏi, bức tranh gì thế? Chính là bức tranh vẽ 6 người con gái nào đó. Nghe đâu Dương Châu có mấy nghệ nhân ca múa nhạc nhờ ngộ được đạo lý về ca về nhạc trong bức tranh đó, cuối cùng trở thành truyền kỳ một đời đấy. Hoàng tử Hà bật cười, Vân Thiểu Lục nữ ư? Đúng thế, công công cũng biết à. Nhưng công công là tiểu hoạn quan, lại không học nhạc học múa, cũng muốn ngắm bức tranh đó để ngộ đạo ư? Hoàng tử Hà không khỏi nghẹn họng, thầm nghĩ chẳng biết lời đồn quái dị kia từ đâu mà ra. Cô đoán mỹ nữ mang bức tranh đến nhất định là Trình Tuyết Sắc, không khỏi kinh ngạc trong lòng, chẳng hiểu sao Trần Niệm Nương không cùng cô ta tới tìm mình trước. Hai A Đầu đợi hồi lâu, thấy người vẫn chưa về, bèn nhấp nhổm muốn đi. Hoàng tử Hà bèn hỏi, ta có thể vào phòng Cẩm Nô không? Được, từ khi cô ấy đi, những món đáng tiền và quan trọng chắc đều đã mang đi, những thứ để lại cũng bị người trong phường chia nhau cả rồi. Kẻ nào kẻ nấy nói thì hay lắm, nào là giúp Cẩm Nô thu dọn này kia, thực ra đều tự lấy về dùng. Tôi thấy bên trong đến 8 phần là chẳng còn gì hết. Nói thì nói vậy, song cũng nên thử vận may một phen. Hoàng tử Hà nói, đoạn từ biệt bọn họ, bước vào trong nhìn quanh một vòng. Phòng Cẩm Nô bày biện rất trang nhã, trên cửa sổ hoa trang một lớp the mỏng màu hồng mân côi, giữa phòng trong phòng ngoài có một bức rèm châu ngăn cách. Từ cửa chính đi vào là sảnh nhỏ, ánh đèn từ sau song hoa hắt vào, thì ra giáo phường đã lên đèn. Ngay dưới cửa sổ lại đặt một kỷ một sập, trên kỷ bày mấy món đồ chơi, trong bình sứ cắm hai cành thạch lựu, giờ đã héo khô, cánh hoa và lá rụng đầy bàn. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, vừa suy ngẫm về vụ án vừa đợi Trình Tuyết Sắc. Trời càng tối, ánh đèn ngoài song dọi vào lại càng sáng, Trình Tuyết Sắc vẫn không trở về. Cuối cùng Hoàng tử Hà không đợi nổi nữa, quyết định tra xét trước xem sao. Cô đứng dậy, bước đến bên ngăn tủ, mượn ánh đèn bên ngoài hắt vào, mở tủ ra xem. Quả như lời hai A Đầu kia nói, những thứ tử tế bên trong đã bị cuỗng hết cả, chỉ còn mấy bộ quần áo bị bới tung. Lại lục tìm bàn ghế giường sập, cũng chẳng thu được gì. Cô gái mà mọi người kể rằng vừa mới bước vào, có lẽ đã lấy đồ bỏ đi rồi. Hoàng tử Hà trầm ngâm đi lại trong phòng, xăm soi tất cả ngóc ngách, cuối cùng trông thấy thứ gì đó lấp lánh trong góc phòng, hắt sáng lấp lóe dưới ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Cô bèn nằm bò ra đất, với tay vào góc nhà bên dưới giàn hoa, cầm lấy vật phản quang nọ, là nửa thoi bạc, xấp xỉ bằng nửa thoi tìm thấy trong điện Ung Thuần. Từ vết chặt và độ sáng đủ chứng minh nửa thoi này có thể ghép cùng nửa thoi kia thành một thoi bạc hoàn chỉnh. Cô vội nhét nửa thoi bạc vào ngực áo, sau đó lại lục soát trong phòng thêm lượt nữa, xác định không bỏ sót thứ gì mới bước ra cửa. Hớt hải chạy ra kịp trước khi giáo phường đóng cửa. Hoàng tử Hà một mình đứng trước phường quang trạch nhìn quanh, thành Trường An đã sắp đến giờ giới nghiêm, bốn bề vắng lặng, chẳng tìm đâu được một cỗ xe để quay về. Cô bất lực thở dài, rảo bước đi về phía Quỳ Vương phủ. Các hộ trong kinh đã im phăng phắc, chỉ nghe tiếng trống đóng cổng từ tháp canh vọng lại, từng tiếng âm vang cả màn đêm. Cô buồng chân chạy qua phố lớn ngõ nhỏ trong kinh. Phường Quang Trạch nằm ở Bắc Thành, gần cung Đại Minh và cung Thái Cực, song chẳng lấy gì làm ồn ná. Cô gần như có thể nghe được tiếng chân mình vang vang trên đường. Phía sau vọng đến tiếng người quát hỏi, ai vậy? Một thế này còn ở đây làm gì? Hoàng tử Hà ngoái lại trông thấy tên lính tuần tra đang đuổi tới, bèn giải thích, tôi là hoạn quan ở Quỳ Vương phủ, vì có việc giằng dai lâu quá nên giờ mới vội chạy về. Nghe nói là người của Quỳ Vư ông phủ, thái độ đối phương tử tế hẳn lên, lại hỏi, có công văn hay thư tay gì chứng minh không? Không cần thư tay, ta biết người này là Dương Sùng Cổ Dương công công ở Quỳ Vương phủ. Đằng sau có người nói. Nghe giọng nói, Hoàng tử Hà bất giác thở dài, quay lại khom lưng hành lễ, Vương đô úy. Hữu đô úy Vương Uẩn ở ti phòng vệ kinh thành, hôm nay có nhiệm vụ tuần tra bên này. Vương Uẩn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống cô, song không hề tỏ vẻ cao ngạo, trái lại sắc mặt rất ôn hòa, giọng nói điềm đạm. Dương công công, chiều nay còn thấy nhàn tản đứng trước cửa vương phủ ngắm trời đất, sao đến tối lại tất bật tới tận bây giờ? Tôi tính sai tốc độ của mình, cứ cứ nghĩ sẽ về kịp trước giờ giới nghiêm. Xem ra cô đã nấn ná trong phòng cẩm nô quá lâu. Vương Uẩn gật đầu, ra hiệu cho các hộ vệ tuần tra cứ đi theo lộ trình ban đầu đến các con phố khác. Sau đó giơ tay vỗ vỗ vào mông con ngựa đang cưỡi. Lên đây, ta đưa công công về vương phủ. À, không cần đâu, đại nhân bận bịu việc công, đâu dám phiền đại nhân đưa tôi về. Cô gượng cười hành lễ rồi hối hả đi tiếp. Tiếng vó ngựa lộp cộp đằng sau, Vương Uẩn vẫn đi theo. Cô quay lại nhìn y, còn y thì nhìn thẳng ra trước, ôn hòa đề nghị. Gần đây trong kinh không được yên ổn lắm, để ta đi cùng công công. Đa tạ, Vương đại nhân. Cô khó nhọc nặn ra mấy chữ ấy, rồi nín thinh. Phố dài vắng tanh, những ngọn đèn nơi góc phố lặng lẽ tỏa sáng trong đêm. Thỉnh thoảng lại một cơn gió ùa tới lay động ngọn lửa, đèn đuốc của cả thành Trường An dường như đều lay lắt trong gió, thoát sáng thoát tối, chập chờn tựa sóng ngợn, bao trùm lấy kinh thành. Hai người đi về hướng Quỳ Vương phủ, Vương Uẩn cưỡi ngựa, Hoàng tử Hà đi bộ, con ngựa được huấn luyện rất cẩn thận, tính tình cũng ôn hòa, cứ thong thả cất bước mà đi, trước sau vẫn cùng một nhịp với Hoàng tử Hà. Họ bước qua đèn lửa dập dềnh như sóng, băng qua những con đường rộng rãi thẳng tắp ở Trường An, muôn lầu ngàn gác sáng rực dưới đèn đêm, giữa thành thị phồn hoa nhất trần đời này. Phương Vĩnh Gia là nơi tập trung nhiều vương công quý tộc, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đàn ca từ mấy nhà đang có tiệc vui, gió đưa tới tai họ tiếng ngân của ca nữ dịu dàng nũng nịu. Bóng Ngô Đồng ngoài rèm châu ấy, Sương Dượng rơi tay biết trước rồi. Hoàng tử Hà đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, chợt nghe Vương Uẩn cười nói, còn chưa đến mùa hạ, sao đã có sương thu rồi. Hoàng tử Hà ngây người một thoáng mới hiểu y đang nhắc tới khúc hát kia, bèn bình luận, ý hợp là được, ngoại vật quan trọng gì. Y nghiêng đầu nhìn cô, là ta quá câu nệ vào ngoại vật rồi. Dù sao cũng đã lên tiếng, Hoàng tử Hà liền hỏi, quan tài vư ông cô nương ít hôm nữa phải đưa về lang gia, mấy ngày nay hẳn đô ý rất bận, sao còn trực đêm. Gia đình lớn mà, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là sẽ có người thực hiện, không cần phải trông nom luôn luôn. Vương Uẩn đáp, đoạn ngước lên nhìn màn đêm trước mặt, huống hồ ta rất thích màn đêm ở Trường An, yên tĩnh mà sâu xa hơn ban ngày nhiều. Lầu gác lung linh ánh đèn khác chi lầu quỳnh gác ngọc, song cảnh sắc ẩn giấu bên trong ra sao thì con người ta không tài nào thấy hết được. Thân ở bên trong đương nhiên sẽ quanh co mất phương hướng, chỉ thoát ra mới thấu tỏ thôi. Vương Uẩn mỉm cười nhìn cô, Dương công công nói phải lắm, người ngoài nhìn vào tự nhiên sẽ rõ ràng. Ánh đèn lúc xa lúc gần mơ hồ soi lên nụ cười của y, nụ cười dường như còn chứa đựng một hàm nghĩa khác mà cô chưa rõ được. Hoàng tử Hà chợt thấy ê ẩm cả hai hàm răng, đối xử với hoạn quan thế này không bình thường chút nào. Y đã nhận ra cô, hay vẫn còn hoài nghi, nếu về sau phải đề phòng, thì nên đề phòng từ đâu đây? Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn y thêm nữa, chỉ đáp, tôi sắp đến nơi rồi, mời Vương đại nhân về thôi. Được, lần sau đừng quên bắn thời gian, nấn ná bên ngoài lâu như thế nữa. Nói đoạn, Vương Uẩn ghìm cương dừng ngựa giữa đường, đưa mắt nhìn theo bóng cô đi xa dần. Hoàng tử Hà rảo bước chạy đến cửa ngách ở góc tây bắc Quỳ Vương phủ, gõ cửa bước vào. Lúc khép cửa lại, cô còn ngoái đầu nhìn về phía Vương Uẩn. Y vẫn ghìm ngựa nhìn cô, trong màn đêm, dưới ánh đèn, vẻ mặt ấm áp ôn hòa như gió xuân. Cũng chẳng rõ y ghìm cương đứng đó bao lâu, sau lưng chợt có một người cưỡi ngựa thong thả đến gần. Uẩn Nhi, khi nào con về? Trong nhà nhiều việc lắm. Con về ngay đây. Vương Uẩn quay đầu ngựa, theo cha về nhà. Cha, hôm nay sao cha lại đích thân ra ngoài? Vương Lân thở dài đáp, Hoàng hậu triệu kiến gấp, ta có thể không đi ư? Vương Uẩn lặng lẽ gật đầu, hai người hai ngựa, chậm chậm thả nước kiệu. Việc giao cho con đã làm xong chưa? Thưa, đã giải quyết. Y bình thản đáp, dùng thuốc làm tiêu tan ít máu thịt, chắc hẳn không ai nhận ra được nữa. Đích thân ra tay ư? Đương nhiên không, con tìm một người đáng tin cậy. Đáng tin cậy ư? Vương Lân lạnh lùng nói, trên đời này chỉ người chết mới có thể coi là đáng tin mà thôi. Vâng, để con lựa dịp. Hai người lặng thinh không nói gì nữa. Phủ đệ họ Vương đã thấp thoáng đằng xa. Cả hai bước vào, đám gác cửa dắt ngựa cho họ. Hai cha con men theo hành lang quanh co, đi thẳng vào nhà trong. Ngọn đèn lồng bên trên viết một chữ Vương ngang bằng sổ thẳng tỏa ánh hồng xuống mặt đất, khiến tòa phủ đệ quạnh quẽ cũng ấm lên đôi phần. Vương Lân đang đi, chợt thong thả dừng bước giữa màn đêm, quay lại nhìn Vương Uẩn. Vương Uẩn không hiểu ra sao, cũng nhìn cha. Vương Lân nhìn đứa con trai đã cao hơn mình cả nửa cái đầu, lộ vẻ an ủi xen lẫn cảm thương. Uẩn Nhi, thực ra ta không muốn tay con vấy máu. Vương Uẩn mím môi hồi lâu mới đáp, con là người nhà họ Vương, phải đứng hàng đầu để che chắn tất cả gió mưa cho nhà họ Vương, chết cũng không tiếc. Vương Lân vỗ mạnh vào vai con trai, khen ngợi, con giỏi lắm, tiếc rằng đời này nhà họ Vương chỉ được một mình con. Tỷ tỷ tuy là nữ nhi, song kiên nghị quả cảm, giờ lại ngồi trên ngôi hoàng hậu, vì nhà họ Vương chúng ta, e rằng tỷ tỷ còn vất vả hơn con nhiều. Vương Uẩn nói, vẻ mặt Vương Lân bỗng trở nên phức tạp, ông ta cau mày hồi lâu mới gật đầu. Đúng thế, dẫu sao đó cũng là người nhà họ Vương. Vương Uẩn lại nói, nếu A Nhược không xảy ra chuyện, cũng sẽ là quý vương phi xuất sắc. Đúng thế, mấy đứa con gái họ Vương đời này đều tầm thường cả. Chẳng ai xuất sắc được như nó, khiến quý vương gia thoạt nhìn đã siêu lòng. Vương Lân than thở, trước đây khi bệ hạ còn là vận vương, được mời tới nhà ta dự yến, cũng ưng tỉ tỉ con ngay. Đủ thấy trên đời này vĩnh viễn chỉ có dung mạo tuyệt sắc là có thể hấp dẫn người ta thôi. Vương Uẩn nghe cha than thở, nhìn lên lồng đèn đỏ rực treo dưới mái hiên, bất giác lại nhớ đến Hoàng Tử Hà, nhớ lại 3 năm trước lúc cô mới 14 tuổi, y len lén theo sau, trông thấy vóc dáng cô mềm mại mà trong sáng, mảnh mai đỏ thắm như mùa hoa mới chớm. Vẻ trong sáng ấy khiến y phải lục lọi trí nhớ. Hoàng Tử Hà thời ấu thơ trong ký ức y từ từ quay đầu lại, sau đó, dung mạo hợp làm một với Dương Sùng Cổ, biến thành một người. Hoàng Tử Hà và Dương Sùng Cổ, một thiếu nữ 13-14, một hoạn quan 17-18, một yểu điệu, một thanh thoát, một trắng trẻo nõn nà, đường hoàng tự tin, ngời ngời xuân sắc giữa ngự uyển năm xưa, một yếu ớt gầy gò, nét mặt xanh xao, cẩn thận dè dặt bên cạnh quý vương. Rõ ràng là một tiểu hoạn quan trong vương phủ, chẳng hiểu sao hết lần này sang lần khác cứ làm y liên tưởng đến Hoàng Tử Hà. Hơn nữa ngay lần đầu tiên gặp mặt, y đã thấy là lạ. Lẽ nào chỉ vì cả hai đều giỏi phá án, hơn nữa dung mạo viên hoạn quan còn nhang nhác người trong cáo thị. Y từng kín đáo phái người đi điều tra thân phận Dương Sùng Cổ, thì thấy lai lịch rõ ràng minh bạch cả, là người từ Cửu Thành cung chuyển sang Quý Vương Phủ, chữ ký lúc mới vào cung cũng còn nguyên, có điều bấy giờ Dương Sùng Cổ chưa biết chữ, chỉ vẽ một vòng tròn lên giấy mà thôi. Còn cả một bằng chứng thép, chính là Quý Vương Lý Thư Bạch. Nghi ngờ thân phận Dương Sùng Cổ, khác nào mạo phạm Quý Vương. Nghĩ tới vị hôn thê từng mang lại cho mình vô vàn nhục nhã, Vương Uẩn bỗng ngấn ngơ. Bấy giờ cha y lại dặn dò, Uẩn Nhi, nhà họ Vương sa sút đến độ này, e rằng tổ tiên nơi suối vàng cũng thấy hổ thẹn. Tất cả hy vọng bây giờ đều gửi gắm vào con đó. Dù con không thể khôi phục lại vinh quang năm xưa của nhà ta, thì ít nhất cũng không thể để thế lực họ Vương trong triều bị bẻ gãy được. Vương Uẩn nghiêm trang gật đầu, nhà chúng ta hiện giờ, trong cung có hoàng hậu, ngoài triều lại có cha, cũng không coi là yếu thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Con sai rồi, thực ra ngoài triều và trong cung, người họ Vương có ảnh hưởng lớn nhất không phải là ta và hoàng hậu đâu. Vương Lân mỉm cười, không khỏi đắc ý, con quên ư, còn một người nữa đủ sức quấy đảo thiên hạ, thay triều đổi đại kìa. Có điều mọi người đều quên rằng, người ấy cũng họ Vương. Vương Uẩn cúi đầu làm thinh, hồi lâu mới đáp. Dạ, ít hôm nữa, đợi quan tài Vương Nhược đi rồi, con phải tới thăm hỏi đấy, kẻo người ta lại quên bẵng gia tộc mình. Vương Lân nghĩ ngợi chốc lát lại nói tiếp. Người ấy thích nuôi cá, nhớ mang theo mấy con, cá màu đỏ là tốt nhất. Chẳng biết nhà bếp còn đồ ăn không nữa. Về đến Vương Phủ, Hoàng Tử Hà thấy ruột gan cồn cào. Suốt ngày hôm nay, trừ mấy cái nem bữa sáng và răm cốc trà bữa trưa, cô toàn chạy vạy bên ngoài, chưa được một hạt cơm nào vào bụng, giờ đã đói đến hoa cả mắt. Cô ôm bụng lần đến nhà bếp xem thử thì thấy lò nấu nguội ngắt, không một bóng người. Làm sao qua được hôm nay đây? Hoàng tử Hà chỉ hận sao mình không hỏi dò Lỗ Thẩm xem đồ ăn thức uống cất ở đâu, để đến nỗi bây giờ không có bà ta thì chẳng tìm được gì để ăn. Khó khăn lắm mới moi ra được hai cái bánh hấp khô queo trong chạn bát. Hoàng tử Hà mỗi tay một cái, vừa ăn vừa đi về phòng mình ở trái bên. Đến cửa, Hoàng tử Hà đã thấy trong phòng sáng đèn. Ngạc nhiên rảo bước vào tới nơi, cô kinh ngạc đến mức suýt tuột tay làm rơi hai chiếc bánh. Người đó, người thong dong tự tại thắp đèn đọc sách giữa đêm đó, chẳng phải Quỳ Vương Lý Thư Bạch thì còn là ai? Hoàng tử Hà cứ thế đứng chôn chân trước cửa. Lý Thư Bạch ngẩng lên trông thấy cô, bèn ngoắc tay gọi lại. Cô nắm chặt hai chiếc bánh hấp mới cắn được mỗi chiếc một miếng, dè dặt bước vào hỏi: "Vương gia, nửa đêm đến đây, có gì sai bảo?" Y không đáp, chỉ khẽ hất cằm về phía hộp cơm bên cạnh. Cô do dự bưng hộp cơm, mở nắp, nhấc những thứ bên trong ra. Một chén cháo quý phi, một đĩa bánh quẩy mật, một bát bạch long rượu, một suất chợ đầu xuân, còn cả tôm nướng và tuyết anh nhi mà cô thích nhất, đều nóng hôi hổi. Cô liếc Lý Thư Bạch, thấy y chẳng buồn để ý đến mình, lập tức ném hai cái bánh hấp trong tay đi, cầm hai đôi đũa ngà trong hộp lên, trước tiên bày một đôi trước mặt Lý Thư Bạch, còn một đôi giữ lại, găm ngay lấy một con chợ đầu xuân. Chợ đầu xuân là món ăn rộ lên gần đây ở kinh thành, nguyên liệu cũng không có gì lạ, chẳng qua là chim cút quay. Có điều gia vị phải nêm nếm thật vừa, độ cháy cũng phải vừa tới, lại thêm hiện giờ cô đang đói giá ruột, chỉ trong nháy mắt đã ngấu nghiến sâu xé hết hai con chim cút, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại tốc độ bình thường, bắt đầu nhận nha nhai nuốt. Lý Thư Bạch buông cuốn sách trên tay xuống, hỏi: "Có tiến triển gì không?" Hoàng tử Hà không đáp, chỉ lấy nửa thoi bạc trong ngực áo đặt lên bàn, tìm thấy trong phòng cẩm nô đấy. Lý Thư Bạch cầm lấy lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ. Mặt sau thoi bạc khắc hai hàng chữ. Hàng thứ nhất là Đặng Vận Hy, Tống Khoát. Hàng thứ hai là Mươi Lạng Chẵn. Hoàng tử Hà lại lấy trong ngăn kéo giường ra nửa thoi lúc đầu, đưa cho y. Hai nửa khớp vào nhau, hợp thành một thoi bạc hoàn chỉnh. Hàng chữ ở mặt sau cuối cùng cũng đầy đủ là Phó Sử Lương Vi Đống, Đặng Vận Hy, Tống Khoát, Nội Khố Sử Thần Trương Quân Ích, Đúc Bạc 20 Lạng Chẵn. Lý Thư Bạch đặt hai nửa thoi bạc xuống, ngẩng lên nhìn cô, tìm thấy ở đâu? Dưới kệ hoa trong phòng cô ta. Không thể nào, Lý Thư Bạch quả quyết nói. Có đấy, phòng cô ta đã bị nhiều người lục lọi xáo trộn, kệ hoa sờ sờ ra đó, đáng lẽ không thể sót lại nửa thoi bạc. Hoàng tử Hà uống một hớp cháo quý phi rồi mới tiếp. Bởi vậy, hẳn là Trình Tuyết Sắc vừa rời khỏi đó để lại. Trình Tuyết Sắc? Lý Thư Bạch hơi biến sắc mặt, cô ta vào kinh rồi ư? Phải, song tôi chưa gặp được cô ta, chỉ nghe người ở giáo phường nói có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mang theo một bức họa đến phòng cẩm nô. Nhưng khi tôi tới, cô ta đã đi rồi. Để vụt mất, cũng đành chịu vậy. Lý Thư Bạch cau mày hỏi tiếp, sao Trần Niệm Nương không báo cho ngươi? Có lẽ cẩm nô và Trình Tuyết Sắc khá thân thiết nên cô ta tới tìm cẩm nô trước chăng? Hoàng tử Hà trầm ngâm chốc lát, lại nói, song Trần Niệm Nương hẳn rất sốt sắng về việc của Ước Nương. Nói thế nào cũng sẽ lập tức dẫn cô ta tới chỗ tôi. Lý Thư Bạch gật đầu, dẫu sao Trần Niệm Nương cũng đang ở Ngạc Vương Phủ, ngày mai chúng ta có thể tới tìm bà ấy. Ngoài chuyện đó ra, hôm nay tôi xem qua địa thế ngoại giáo phường, phát hiện được một nơi. Bấy giờ trời tối quá mất rồi, không tiện tìm kiếm, sáng mai ta đến. Nhất định sẽ có phát hiện. Xem ra mai ngươi lại bận rộn cả ngày rồi. Thấy ánh nến leo lét, y bèn gập sách lại, cầm cây kéo bên cạnh lên, cắt bớt sợi bấc đèn đã cháy đen, xoan tít, kêu ngọn đèn trên bàn sáng thêm,